Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đánh cuộc với nhau. Lão Lô, không bằng chúng ta năm nay đánh cuộc một lần nữa như thế nào? Lưu giáo sư cười híp mắt nhìn Lư giáo sư, đề nghị, đánh cuộc gì? Năm ngoái thất lợi liền muốn là một cây đâm như thế. Tạp Lư giáo sư tâm lý rất khó chịu, cho nên Lưu giáo sư đề nghị, Lư giáo sư cũng không trước tiên cự tuyệt. Lưu giáo sư mở miệng, lần này chúng ta sẽ không so với nhà nào đạt được nhất đẳng thưởng số người nhiều. Chúng ta so với đơn giản, liền so với, hắn chỉ kia tòa dùng cho thi giáo học lâu. Cười nói, chúng ta liền so với nhìn một chút trước nhất từ trong trường thi đi ra học sinh kia là nhà nào. Như thế nào đây? Cái này, Lư giáo sư do dự 2-3 giây. Sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Được, liền so với cái này. Như vậy, tiền đặt cuộc là cái gì? Sẽ không còn muốn lại để cho ta cho các ngươi đám kia học sinh giờ học chứ? Lư giáo sư hỏi. Không không không. Lưu giáo sư khoát khoát tay chỉ, chúng ta đánh cược điểm khác, mấy ngày trước quốc gia tự nhiên cơ kim hội mới vừa công bố một cái thuần số học nghiên cứu hạng mục, các ngươi Thanh Hoa cùng chúng ta Bắc Đại cân nhắc viện đang ở cướp cái này khóa đề nghiên cứu quyền. Ta biết Thanh Hoa cân nhắc viện liên quan tới cái này khóa đề xin vẫn là do ngươi tới phụ trách, mà tiền đặt cuộc chính là người đó thua. Ai chủ động buông tha cái đó khóa đề tranh đoạt như thế nào đây? Lư giáo sư ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ý thức được chính mình tựa hồ bên trong Lưu giáo sư bẫy dập. Ngươi nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Lưu giáo sư nhún nhún vai. Khương Thái Công câu cá. Ngươi nguyện mắc câu à? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng ta đánh cuộc với nhau. Bất quá, tự gia nhân minh bạch chuyện nhà mình, ngươi cũng biết, như quả không ngoài ý tình huống lời nói, quốc gia tự nhiên cơ kim hội đám người kia dĩ nhiên sẽ chọn thực lực mạnh hơn Bắc Đại cân nhắc viện, mà cũng không phải là các ngươi. Lưu giáo sư hai tay đặt ở cái ghế trên tay vịn, dựa lưỡi ghế, một bộ lã vọng buông cần dáng vẻ. Lưu giáo sư nói chuyện đúng là sự thật. Lư giáo sư không cách nào phản bác, sắc mặt hắn biến hóa một trận, cắn chặt răng, được, ta và ngươi đánh cược. Lưu giáo sư, nói lời giữ lời. Lư giáo sư, nói lời giữ lời. Lưu giáo sư, hắc hắc, lão Lô, lần này ngươi sợ rằng lại phải thua. Ta lần này trong học sinh, có thể có không ít hạt giống tốt. Lư giáo sư, ta những học sinh này chưa chắc sẽ so với ngươi kém. Đang khi nói chuyện, Lư giáo sư siết chặt quả đấm, trong bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Lưu giáo sư thong thả cười một tiếng, chúng ta đây liền yên tĩnh chờ xem ai trước đi ra đi. Bọn họ không có đàm nếu như trước nhất đi ra trường thi vị học sinh kia không phải là Bắc Đại, cũng không phải là Thanh Hoa nên làm cái gì. Bởi vì bọn họ căn bản không cho là loại tình huống này có xuất hiện có khả năng. Này, chính là Hoa Quốc cao cấp nhất hay thật sự trường cao đẳng tự tin. Bên trong trường thi, thời gian đã tới phút thứ 23. Trình dạ trước mặt 10 đạo đề mục, chỉ còn lại cuối cùng một đạo đại đề. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, đây cũng là tờ nguyên bài thi độ khó cao nhất một đạo đề mục. Thiết lập alpha 1, 2, 1 x, mũ alpha cấp số là A mũ K, NXN thật hằng số ma trận A là mịch linh ma trận, Y làm đơn vị ma trận, thiết lập ma trận giá trị hàm số G, X, định nghĩa là, thử chứng đối với 1 Y, GN, điểm tích lũy G, Y, X, DX. Yêu tồn tại đầy đủ điều kiện tất yếu là A mũ 3 bằng 0. Đây chính là áp trục đề đề liên quan, là một đạo chứng minh đề. Bất quá, chỉ là khó như vậy độ đề mục lời nói, trình dạ ngược lại không có bất kỳ thật lo lắng cho. Coi như đem đề thi này đưa cho nghỉ đông trước chính mình đi làm. Trình Dạ cũng có 100% nắm chặt có thể ở trong vòng 15 phút dễ dàng giải quyết. Tới ở hiện tại mà 5 phút đủ rồi. Trình Dạ vô dụng bản nháp giấy, trực tiếp ở bài thi trên giấy vừa viết bên coi là A là Mịch Linh Ma trận cố hữu A mũ N bằng 0. Nhớ F, X bằng 1 X mũ alpha, làm gì dấu lớn K lúc. Nhớ, cho nên, khiến cho điểm tích lũy G, Y, X, DX đều tồn tại đầy đủ điều kiện tất yếu là A mũ 3 bằng 0. Trình Dạ nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, không nhiều không ít, vừa vặn 5 phút, vốn là Trình Dạ liền định trực tiếp như vậy nộp bài thi đi. Bất quá trầm ngâm mấy giây sau khi hắn cầm lên carbon làm bút, ở cuối cùng một đạo đại đề trống không nơi viết, giải pháp 2, dùng Jordan tiêu chuẩn hình trực tiếp biểu thị ra G, X, cho nên được trường thi bên ngoài. Lưu giáo sư cùng Lư giáo sư hai người cũng đang ngẩng đầu ngóng trông đến. Trước mắt thì thời gian đã qua 30 phút, lấy bọn họ năm trước kinh nghiệm, lại không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, liền bắt đầu có thí sinh nộp bài thi đi. Lão Lô, người cũng đừng sốt sắng như vậy, ngược lại kết quả đã định trước, người liền cẩn thận hưởng thụ quá trình này liền có thể. Lưu giáo sư gặp Lư giáo sư kia nắm chặt, tay vịn, có chút trắng bệch ngón tay, cười ha ha đến trêu chọc. Lư giáo sư Bạch ngồi ở bên người Lưu giáo sư liếc mắt. Khác quá đắc ý, ai thắng ai thua, kết quả cũng chưa biết. Lưu giáo sư cười nhạt, nhưng là ta cũng không cho là như vậy. Thật ra thì, nói được nửa câu, Lưu giáo sư đột nhiên dừng lại, bởi vì tại hắn trong tầm mắt chỗ, đã thấy một bóng người từ trong trường thi chậm rãi đi ra. Nhanh như vậy, lúc này mới 30 phút nhiều một chút đi. Đã làm xong, chẳng lẽ mấy tiểu tử kia hôm nay đột nhiên phát huy vượt xa bình thường? Lưu giáo sư một bên trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, một bên định con mắt hướng đạo thân ảnh kia nhìn. Muốn nhìn một chút người học sinh này là mình coi trọng mấy tên tiểu tử kia bên trong cái nào. Từ Kiệt, Thành Phi, hay lại là Trương Hoành. Nhưng mà khi hắn tầm mắt rơi vào đạo thân ảnh kia trên mặt lúc, đầu tiên nhìn, không nhận biết, nhìn lần thứ hai, còn chưa nhận biết, Lưu giáo sư tâm lý bắt đầu hoảng. Chẳng lẽ hắn liếc về liếc mắt bên người Lưu giáo sư? Phát hiện Lư giáo sư không có lộ ra cái gì mừng rỡ biểu tình, không hề bận tâm ngồi ở chỗ đó thời điểm, có chút thở phào, xem ra đây cũng không phải là đại học Thanh Hoa học sinh, lật xe xe đạp nước a, không nghĩ tới năm nay khiến một cái những trường học khác học sinh rút ra đầu chù. Bất quá, không phải là cách vách Thanh Hoa, đã là trước mắt mà nói đối với Lưu giáo sư một cái lớn nhất tin tức tốt. Nhưng mà, ngay tại Lưu giáo sư trong lòng âm thầm vui mừng thời điểm, chỉ thấy vị kia trước nhất từ trong trường thi đi ra học sinh, đi thẳng tới Lưu giáo sư trước mặt. Lưu giáo sư trước đây kia hốt hoảng thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu, "Trình Dạ, năm nay đề thi độ khó như thế nào đây?" Trình Dạ nhún nhún vai, tạm được đi, bình thường thôi, cùng bình thường lúc huấn luyện sau khi đề mục độ khó tương phản, không sai. Lư giáo sư Bình, chân như vải vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, chỉ Lưu giáo sư, mở miệng nói, vị này là Bắc Đại cân nhắc viện Lưu trưởng Đình giáo sư. Số luận lĩnh vực chuyên gia, ngay vừa mới rồi, Lưu giáo sư cùng ta lời nói thật vui. Đã tự nguyện mang một cái khóa đề hạng mục nhường cho ta môn Thanh Hoa cân nhắc viện. Đây là Lưu giáo sư đối với chúng ta Thanh Hoa cân nhắc viện khẳng khái lẫn nhau được. Trình Dạ nhìn về Lưu giáo sư, cảm ơn Lưu giáo sư. Lưu giáo sư, MMP cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.